Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4771, chương 4774, trốn khỏi. Bộc phát đại đạo bản nguyên về sau, Thiên Vũ Thần Quân cũng không có lại tiến hành công kích. Loại tình huống này, coi như bộc phát bản nguyên công kích, hắn tối đa cũng chính là trong thời gian ngắn chiếm thượng phong mà thôi. Hơn nữa còn cần nhiều lần bộc phát, căn bản chính là được không bù mất. Oanh, Thiên Vũ Thần Quân một chiêu đánh lui khoảng cách gần nhất Thiên Lam Đại Đế. Tự thân tốc độ đề thăng tới cực hạn, giây lát ở giữa liền xông ra vòng vây, hướng Tử Tiêu Cung phương hướng ngược nhau mà đi. Xem xét tốc độ này, Bạch Vũ Triết cái này cũng không có lại truy, đã bộc phát đại đạo bản nguyên một lòng muốn chạy Thiên Vũ Thần Quân. Ở tại thần giới không ai có thể đuổi được Thiên Vũ Thần Quân, quá khó chơi, thật không biết hắn là thế nào tu luyện tới cảnh giới này. Nhìn xem giây lát ở giữa đi xa Thiên Vũ Thần Quân, Hỏa Phượng không khỏi cảm thán nói, hắn cũng âm thầm kinh hãi, nếu như lúc ấy chính mình không đáp ứng Thiên Vũ Thần Quân động thủ, hy vọng chạy trốn đoán chừng chỉ có 3-4 thành. Cho dù là hiện tại đã tấn cấp đến chí tôn đỉnh phong, hắn một đối một lời nói cũng có thể sẽ chết tại Thiên Vũ Thần Quân trong tay. Bất quá khả năng không cao. Hỏa Phượng tiền bối, tại Thiên Vũ Thần Quân còn chưa có chết trước đó, không bằng còn là ở tại chúng ta Tử Tiêu Cung đi. Lại nói, chúng ta nếu như không có Hỏa Phượng tiền bối tại, đồng dạng cũng là trong lòng không chắc. Bạch Vũ Triết quay người nhìn về phía Hỏa Phượng, chân thành nói ra, dùng Thiên Vũ Thần Quân tu vi, trừ phi là Thiên Tà Ma Tôn cũng cùng chúng ta liên thủ, hoặc là đi Long Vương Cốc mời Lão Long Vương xuất thủ. Nếu không chúng ta căn bản không có hy vọng đánh giết Thiên Vũ Thần Quân. Nhưng là, hai loại khả năng đều gần như không có khả năng, muốn giết chết Thiên Vũ Thần Quân. Nói nghe thì dễ a. Hỏa Phượng lắc đầu cảm thán, thần sắc có chút cô đơn, mặc dù tấn cấp đến chí tôn cảnh đỉnh phong, cái này là đáng giá cao hứng thời điểm, nhưng vấn đề là sau này hắn chỉ có thể ở tại Tử Tiêu Cung. Muốn giết Thiên Vũ Thần Quân dưới cái nhìn của nó căn bản là chuyện không thể nào. Liên hợp Thiên Tà Ma Tôn không cần nghĩ, Long Vương thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là để nó ra, cơ hồ cũng không có khả năng. Long Vương Cốc từ trước đến nay ngăn cách. Lại nói, hiện tại Thiên Vũ Thần Quân cơ bản đã hoàn toàn hiểu rõ Bạch Vũ Triết chiêu thức. Coi như Long Vương gia nhập, đều không nhất định sẽ giết đến hắn. Thiên Vũ Thần Quân không chỉ là chí tôn cực hạn, hơn nữa còn có thiên đạo hạt giống cái này loại sát chiêu. Muốn giết hắn thật quá khó khăn. Đương nhiên, Hỏa Phượng cũng không phải cự tuyệt, chỉ là tâm tình không tốt lắm, không biết mình muốn tại Tử Tiêu Cung được bao nhiêu thời gian. Nội tâm ít nhiều có chút mê mang. Hỏa Phượng tiền bối yên tâm, vãn bối có biện pháp giết hắn, bất quá cần thời gian đến an bài. Vừa vặn, Thiên Vũ Thần Quân lần này thương nguyên khí, muốn khôi phục lại lời nói cần không ít thời gian. Vừa vặn cho chúng ta bố trí cơ hội, Bạch Vũ Triết đã tính trước nói. Bạch Vũ Triết thốt ra lời này xong, không chỉ là Hỏa Phượng, liền liền Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả đều sửng sốt. Thế nào liền có cơ hội đánh giết Thiên Vũ Thần Quân rồi? Bọn hắn trước đó có thể hoàn toàn không có thương lượng qua. Vừa rồi Hỏa Phượng đang lúc nói, bọn hắn cũng vẫn còn đang suy tư. Ngẫm lại xem đến cùng có hay không biện pháp trước diệt trừ Thiên Vũ Thần Quân. Thậm chí còn nghĩ tới thừa dịp thời gian này, phái một người đi tới Long Vương Cốc, nhìn xem có thể hay không thuyết phục Long Vương. Nếu như Long Vương đồng ý, còn là có nhất định cơ hội. Nhưng bây giờ Bạch Vũ Triết đột nhiên nói hắn có biện pháp, quả thật làm cho bọn hắn lấy làm kinh hãi. Lập tức đều đưa ánh mắt khóa chặt trên người Bạch Vũ Triết.